Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 121, 121, cưỡi ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, săn bắn tiếp tục diễn ra, hắn không còn làm khó nàng như hôm qua nữa. Thấy vẻ mặt thất thần đến lạ, Đoàn Minh Vương dừng ngựa quay lại hỏi. Hôm nay ngươi im lặng thế, nàng theo quán tính theo sau, mặt đâm thẳng vào con ngựa bạch của hắn. Ai ra, con ngựa của hoàng đế có khác được huấn luyện cứng cáp, làm trán của nàng đau. Vậy mà hắn lại hả hê, ngươi đi không nhìn đường à, nàng dỗi không thèm đáp lại. Hắn bổng nàng lên con ngựa bạch, chợt nàng nhớ lại bầu không khí tắm rửa hôm qua. Hắn cũng là người đẩy nàng xuống nước. Hoàng thượng, thế này không phải lễ. Tại sao không phải lễ? Thứ nhất thần là hộ vệ, ngồi chung ngựa với người đã là không được. Thứ hai thần là nam nhi, người không sợ bị đàm tiếu sao? Hắn nguyền miệng, chấm là quy tắc, nếu có kẻ nào dị nghị lập tức chém đầu. Hắn vòng tay qua eo nàng, nắm lấy dây cương. Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, nàng cảm thấy rất căng thẳng, đến thở mạnh cũng không dám. Cằm hắn đặt lên vai nàng, đưa mắt nhìn, ngươi không khỏe sao, trẫm thấy ngươi có vẻ rất căng thẳng. Bằng cố tình không trả lời, hắn càng phi ngựa nhanh hơn, mắt vẫn nhìn nàng. Trong lòng băng sợ hãi, đằng trước là một cái cây cổ thụ, nếu hắn vẫn cứ nhìn mình, sẽ đâm vào mất. Nàng hét lên, quay lại ôm lấy, tay túm chặt vạt áo hắn, mắt nhắm chặt lại nói. Hoàng thượng, người đừng nhìn thần nữa, thần không muốn ngã đâu. Cuối cùng, nàng cũng mở miệng cầu xin hắn. Hoàng đế đột nhiên dừng ngựa lại, chỉ thiếu chút nữa thôi là va vào thật. Bằng thấy mình vẫn yên ổn, không bị làm sao, mới thả lòng người, mở mắt ra, thở dài. May quá, vẫn chưa chết. Hắn, cạn lời, hoàng đế lấy tay vỗ trấn an nàng, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Đó là sự trừng phạt cho việc dám coi thường lời nói của trẫm. Bằng nghe thấy hắn nói vậy, trong người càng tức hơn. Con người này sớm nắng chiều mưa, thật khó chịu. Nếu còn ngồi cùng hắn, e là tí nữa chẳng còn mạng về. Nhân cơ hội hắn đang hả hê, nàng định nhảy xuống ngựa. Hắn giữ chặt người nàng khiến thiên băng không thể nhúc nhích. Người thật to gan, hắn võ công giỏi hơn nàng, chắc chắn mấy trò mèo không thể khiến hắn thương tổn. Hoàng thượng, người cần gì phải làm khó thần? Băng đè giọng, nhỏ nhẹ nói, ngoài việc này ra, trẫm cũng chẳng có gì làm. Rõ ràng nàng đã hạ mình nhượng bộ, nhưng hắn lại càng mặt dày lên. Băng lần này không để hắn đắc ý, cầm lấy dây cương, phóng ngựa như điên về phía trước. Chắc hắn muốn thỉnh giáo mùi vị giống vệ ảnh. Hoàng đế ngạc nhiên, không ngờ nàng cưỡi ngựa giỏi như vậy. Ban đầu cứ tưởng nàng sẽ khóc lóc, nài nỉ mình dừng lại. Ai ngờ bị nàng trả thù lại, ngươi đang mưu sát hoàng đế sao? Băng ngây ngô, trêu tức, hoàng thượng nói gì vậy, thần không hiểu. Chẳng phải người thích nhanh như vậy sao? Trẫm ra lệnh cho ngươi dừng lại. Hoàng thượng muộn rồi, con ngựa nó không nghe thần điều khiển. Hoàng đế, cách chương.